cũng có một số người tôi không vừa ý cho lắm, nhưng lại thể hiện rất xuất sắc trong đợt sát hạch. Danh sách chỉ có một vài người, tôi cũng không tiện sàng lọc. Anh xem, có người nào mà chúng ta cần phải cân nhắc lại không? Hàn Kình đi bên cạnh Nam Hành, vừa nói vừa nhìn về phía sân huấn luyện. Đúng rồi, tuy rằng hai năm nay, Phong Lăng luôn đứng đầu các kỳ thi sát hạch, rất nhiều người nể bản lĩnh của cậu ấy, nhưng cũng có hơn một nửa thành viên không phục. Dù sao nhìn Phong Lăng cũng có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều so với mọi người, cho nên có nhiều người ngấm ngầm hậm hực với việc cậu ấy đứng đầu danh sách huấn luyện bắn tỉa lần này. Có điều đa số những người than phiền đều thuộc đội khác. Các thành viên trong đội 1 đều rất thân thiện, cũng đối xử rất tốt với Phong Lăng. Nam Hành lạnh lùng nói, không phục thì cứ để bọn họ đấu với nhau, giải quyết vấn đề giữa đàn ông với nhau, đặc biệt là trong căn cứ 11. Vào những lúc có thể động chân động tay thì đừng có động miệng, lại nhảy sau lưng để làm gì? Hàn Kình cười nói, nếu như bọn họ có thể đánh thắng được Phong Lăng thì sao phải bất mãn sau lưng nữa? Cũng chính bởi vì đánh không lại nên mới không phục đấy. Nam Hành không lạnh không nóng nói, tôi không ngờ trong căn cứ của chúng ta lại có nhiều kẻ ăn hại không chịu nỗ lực như vậy. Nhân lúc còn sớm, đá loại người này ra khỏi đây đi. Ngay vào lúc hai người họ đi ngang qua trại huấn luyện của đội 2, từ xa đã nghe được một cuộc nói chuyện. Có phát hiện tên Phong Lăng trong đội 1 càng ngày càng kiêu ngạo không? Thường ngày trong căn cứ mọi người gặp nhau đều chào hỏi, cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn một cái mà không thèm nói câu nào. Chúng ta đều là đàn ông, ra vẻ lạnh lùng làm cái mẹ gì chứ? Cậu ta đâu chỉ ra vẻ, tôi thấy có vài lần thi viết và sát hạch, cậu ta đều không tuân thủ quy định. Cậu ta hoàn thành xong đầu tiên, liền xoay người bỏ đi, không có một chút ý thức tôn trọng thành viên khác. Đây rõ ràng là thấy không có ai là đối thủ của mình, nên không thèm để ý đến còn gì. Ơi, lúc nãy thằng nhóc Phong Lăng còn ngồi ở trên xe của Lệ Lão Đại về. Sao cậu ta lại được đối đãi như vậy chứ? Chỉ là đi làm nhiệm vụ nhỏ thôi mà, lại được Lão Đại đích thân lái xe đi đón về. Không biết cậu ta đi cửa sau kiểu gì nữa. Tôi nghĩ 8 phần là vì cậu ta có nét rất giống con gái. Lão Đại ở trong đám đàn ông này lâu ngày cũng thấy chán rồi, cũng không tránh khỏi bị cậu ta mê hoặc. Ha ha. Thằng nhóc đó da rẻ mịn màng trắng trẻo, đừng nói là Lão Đại, nếu như không phải bản lĩnh cậu ta quá lợi hại, căn bản không thể đến gần được. Thì ngay cả tôi cũng muốn đến gần sờ vào mặt của cậu ta một cái. Đã nói khó qua ải mỹ nhân, Lão Đại của chúng ta e là khó qua được ải mỹ nam rồi. Trong tích tắc, đột nhiên không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là đang giữa mùa hè, ngày nào cũng nắng nóng đến hơn 30 độ. Vậy mà không khí xung quanh lại đột nhiên lạnh như băng. Thành viên đội 2 ngẩng đầu lên nhìn ra cửa trại huấn luyện, bỗng dưng nhìn thấy Lệ Lão Đại bị mê hoặc. Bọn họ chỉ thấy gương mặt tuần tu đó lạnh lùng tới mức chưa từng thấy. Lão Đại! Đâu chỉ riêng gương mặt Lệ Nam Hành lạnh như băng, giọng nói của anh cũng lạnh đến đáng sợ. Từng câu từng chữ đều khiến người khác rét run. Lặp lại mấy câu các cậu vừa nói cho tôi nghe, không sót một chữ nào. Sót một chữ thì thời gian tập luyện ban đêm sẽ tăng thêm 3 ngày. Thiếu thêm một chữ nữa thì thời gian sẽ tăng lên gấp đôi. Lão Đại, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, ha ha. Thành viên của đội 2 đứng gần Nam Hành nhất, vội vàng đứng dậy nói. Phong Lăng không phải người nhỏ tuổi nhất trong đội của chúng ta sao? Mọi người đều xem cậu ấy là em trai, thường ngày thích lôi cậu ấy ra nói đùa. Đàn ông chúng tôi nhiều lúc đều nói đùa như vậy mà. Nói chuyện cũng không có chừng mực. Sau này nhất định chúng tôi sẽ chú ý. Nam Hành đột nhiên bật cười, đi thẳng qua bên đó. Một tay lôi người thứ 2 vừa nói chuyện dậy. Trong giây phút đối phương không dám phản kháng, anh dùng một chân đá đối phương ngã xuống đất, dẫm lên lưng anh ta. Giọng nói như muốn đông lạnh chết người. Cậu là cái thứ gì hả? Không lọt vào bảng xếp hạng trong các kỳ sát hạch, mà còn muốn người đứng đầu các kỳ thi 2 năm liền, đứng trên sân nhìn công phu mèo cào của cậu sao? Lão Đại, tôi... Người đang bị dẫm dưới đất hốt hoảng, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kình bên cạnh Nam Hành, van xin nói. Huấn luyện viên Hàn,